Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, tỉnh ngộ. Mặc dù tôn thần cho là cũng không hoàn toàn là bởi vì cái này, nhưng nhân loại thói quen suy nghĩ, gặp phải sự tình phần lớn đều là trước tiên ở trên người người khác tìm nguyên nhân chiếm đa số. Tôn Chu cũng là không thể ngoại lệ. Hắn cũng không cho là thật ra chính mình hèn yếu, còn có đối với mẫu thân Tôn Dương Thị không hề nguyên tắc nhượng bộ, mới là hại chết Tôn Lý Thị căn nguyên. Theo tôn thần càng lúc càng xa cũng là bởi vì hắn gặp chuyện luôn là do dự bất quyết. Cho tới bây giờ không có vì con cái bất cứ giá nào mà đối kháng qua Tôn Dương Thị. Mới để cho tôn thần đối với hắn hoàn toàn lạnh tâm. Hắn giống như là bỗng nhiên đại triệt đại ngộ rồi bình thường nóng lòng sửa lại chính mình sai lầm. Cho nên vào lúc này vậy mà để mặc cho mình làm ra bước lấy ra huynh đem lão thái thái tiếp đi. Chuyện ngu xuẩn, đây là thập phần không sáng suốt cử động. Bên cạnh Tôn Dương Thị vào lúc này đã không lo nổi khóc giống rồi. Nàng thật không thể tin được. Chính mình vẫn cho là ba chân đều dẫm không ra một cái dám tới oát con vô dụng lão nhị. Vậy mà thật mở miệng làm cho mình rời đi. Thoáng qua ở giữa, đối với về sau không biết sinh hoạt sợ hãi, thoáng cái vượt qua nàng tức giận. Tôn Dương Thị chợt phát hiện chính mình lại hết sức e ngại con thứ hai sẽ không muốn nàng. Lão nhị, ta nơi nào đều không đi, ta liền theo ngươi. Như vậy hèn nhát ngữ khí ở trên người nàng chưa bao giờ có, để cho Tôn Chu thật vất vả nguội lạnh lên lòng dạ, lại có chút biến mềm mại dấu hiệu. Một mực ở phía sau giả bộ người trong suốt Vương Thị ôm Tôn Kiêu cánh tay gấp một hồi, chờ Tôn Kiêu nhận ra được không thoải mái, gắng sức dùng rằng một cái bàn tay vỗ vào bả vai nàng lên thời điểm, nàng mới giống như là chợt phát hiện giống nhau, vội vàng lỏng ra. Tôn Thải Vi đứng ở nơi đó giống nhau không có lên tiếng. Ngay từ đầu là bởi vì nàng một mực cúi đầu tái máy Phùng Ngọc Tiên lúc gần đi tặng cho nàng một cái trân châu vòng tay, căn bản không có tâm tư chú ý bên này động tĩnh. Nãi nãi vẫn luôn là như vậy, động một chút là hướng về phía nhị thúc khóc giống một phen. Nàng cũng sớm đã thành thói quen, nhưng là đợi nàng theo được đến trân châu vòng tay trong vui mừng ngẩng đầu lên, lại phát hiện họa phong thật giống như trước kia có chút không giống. Nàng cái kia sau lưng một mực dạy dỗ chính mình mọi thứ đều không thể thua thiệt. Nhất là tại Tôn gia nhất định phải không nhường nửa bước mẫu thân. Bây giờ lại chạy lên phải đem lão thái thái tiếp trở về trấn lên tiếp theo nhà mình. Tôn Thải Vi kinh ngạc không hiểu. Mẹ đây là thế nào? Lại đem nãi nãi cái phiền toái này tinh chủ động hướng trong nhà mình lãm. Mặc dù nàng theo nãi nãi vẫn không có bao nhiêu tiếp xúc, nãi nãi đối với chính mình cũng thời gian qua coi như vẻ mặt ôn hòa, nhưng này không có chút nào gây trở ngại Tôn Thải Vi đoán được. Nãi nãi Tôn Dương Thị là nàng trước mắt mới chỉ chỗ đụng phải khó khăn nhất chung sống lão thái thái, không ai sánh bằng. Mẹ nhưng là chưa bao giờ biết cái này bình thường hồ đồ nha. Cho đến tiếp thu được nàng bỗng nhiên đưa tới ánh mắt mịt mờ sau đó, Tôn Thải Vi vừa nghĩ đến, chẳng lẽ mẹ làm như vậy, còn có khác nguyên nhân không được? Không riêng gì Tôn Thải Vi nghĩ như vậy, Tôn Tề cũng là như vậy suy đoán, cho nên bọn họ ra hai cái khó được nhất trí mà im lặng không lên tiếng. Đàng hoàng đứng ở một bên làm nổi lên bố cảnh. Mẹ, nói như ngươi vậy thật đúng là khiến người thương tâm. Lão đại ngươi người nhà là cái gì, nước lũ và mãnh thú sao? Hãy cùng lão nhị nói như vậy, người cũng phải cho chúng ta một cái hiếu kính ngươi cơ hội không phải? Tôn Vương Thị khuyên nhủ, nếu không như vậy đi, hai nhà chúng ta thay phiên đến, ngài liền một nhà ở một năm như thế nào đây? Tỉnh lão nhân ra ngài lão tại một cái địa phương ở, vạn nhất đợi phiền, đổi một chút hoàn cảnh cũng có thể cao hứng một chút sao? Đại tàu cái biện pháp này cũng không tệ. Dứt khoát chúng ta một nhà một năm, trước tiên ở nơi này ở, để cho chúng ta mẹ một năm sau đó mới đi trấn trên ở một năm. Vốn là đã mềm lòng Tôn Chu yêu cầu thật không cao. Tôn Vương Thị mấy câu nói này đi xuống, Trong lòng của hắn đã so với ban đầu thoải mái hơn nhiều. Nghĩ đến đại ca một nhà đến nay vẫn chỗ ở nhỏ hẹp tại Lưu gia, cũng không có thuộc về mình chỗ ở. Hắn chủ động mở miệng nói, cho bọn hắn một năm thời gian chuẩn bị, đại ca mới có thể thuê đến một gian thích hợp nhà đi. Kia nơi nào có thể? Tôn Vương thị lập tức mở miệng cự tuyệt nói, già trẻ có thứ tự, coi như là thay phiên, cũng phải theo lão đại nơi này bắt đầu, không phải bất quá chúng ta có sẵn không có nhà ở cho chúng. Ta mẹ ở, phải nhường nàng ở chỗ này chờ lâu thêm mấy ngày. Chờ chúng ta sau khi trở về phải đi tìm nhà ở. Quét sạch sẽ sau đó cứ tới đây tiếp chúng ta mẹ. Ngươi xem an bài như vậy có được hay không? Vậy cũng tốt, để cho chúng ta mẹ ở chỗ này chờ lâu mấy ngày. Tôn Chu cúi đầu nói. Toàn bộ quá trình Vương thị ôm Tôn Kiêu, không có nói câu nào. Bất quá buổi trưa tại phòng bếp nấu cơm lúc, vẫn là không nhịn được hướng trong nồi thêm nhiều rồi mấy muỗng mễ. Nguyên bản cháo, bị nàng làm thành cơm. Hai nhà ước định xong mấy ngày nữa, cũng chính là chờ Tết Nguyên Tiêu sau đó, sẽ tới đón lão thái thái đi trấn trên ở, ngồi ở trở về trên xe bò. Tôn Tề cùng Tôn Thải Vi phụ nữ hai cái nhiều lần đều muốn nói lại thôi. Bọn họ muốn phải hỏi rõ ràng Tôn Vương thị rốt cuộc là tính toán gì. Lại sợ bị người ngoài nghe đi. Một mực nhẫn đến vào Lưu phủ. Người một nhà mới ngồi quanh ở phân phối cho bọn hắn trong phòng nhỏ. Nghe Tôn Vương thị nói ra chính mình dự định. Đần nha các ngươi. Lão thái thái ra ngoài mấy năm nay. Không đều là tiếp theo lão tam ăn uống. Chính nàng có thể tốn vài đồng tiền. Chúng ta vào lúc này thừa dịp trong tay nàng có tiền, đem nàng cho tiếp đến thật tốt hống hống. Nàng đầu óc một phát nhiệt, trong tay bạc không phải đều cho chúng ta sao? Coi như là tốn chút bạc cho nàng mướn cái sân ở thế nào? Tính cả lão thái thái một năm tiêu phí, 20 lượng bạc đều là nhiều hơn. Bừng tỉnh đại ngộ hai cha con một mực khen nàng thật là khôn khéo có thể làm. Người một nhà lại thảo luận một trận, Tôn Tề rất nhanh thì xuất phủ, xếp đặt cho hắn mẹ tìm một cái sân nhỏ. Sân nhỏ rời Lưu phủ không xa, bất quá không ở khu náo nhiệt, chiếm đất không coi là nhỏ. Phía sau còn có một cái chút thức ăn vườn, bất quá tòa nhà chỉ có 3 gian. Tôn Dương thị một người ở nhưng là rất rộng rãi, bởi vì nhà ở có chút cũ kỹ, tiền mướn cũng không tính quý. Một năm tiền mướn đi xuống cũng mới 6 lượng bạc. Tôn Dương thị mấy ngày nay tại Lâm gia thôn qua có chút lúng túng. Ngược lại không phải là nói Tôn Chu cùng Vương thị có chỗ nào làm không đủ chu đáo tỉ mỉ, mà là bọn họ đối với chính mình thật sự là quá khách khí. Mỗi ngày đều bưng đến trước gót chân nàng sáng trưa chiều bữa ăn, không cần phân phó liền bị rửa sạch sẽ quần áo. Còn có Vương thị cùng lão nhị theo thường ngày đối đãi nàng đi theo trước giống nhau. Như vậy cung kính thái độ, tất cả mọi thứ đều theo ban đầu không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể nàng chính là biết rõ, giờ phút này chính mình đã không phải là ban đầu như vậy. Cảm giác mình hưởng thụ được hết thảy đều là chuyện đương nhiên rồi. Nàng đối với Tôn Chu nhiều hơn một phần sợ, thiếu rất nhiều khinh thị. Ngay cả đối với Vương thị nàng cũng khách khí rất nhiều. Bình thường có chuyện gì làm không hợp nàng ý, cũng sẽ không động một chút là đánh chửi rồi. Lúc trước đối với vợ chồng bọn họ nói lên bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều sẽ không cảm thấy chính mình có gì đó quá mức. Nhưng bây giờ cho dù là muốn ăn một dạng thức ăn, nàng cũng sẽ ở trong lòng cân nhắc một chút, chính hắn một yêu cầu có thể hay không bị thỏa mãn. Thật giống như không có bất kỳ người nào sẽ không hề điều kiện không có lý do gì mà nghe theo một người khác phân phó. Cho dù người kia là mình cha mẹ ruột. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.